Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1808, ta không bằng ngươi. Có người dẫn đầu, tự nhiên liền có người mở miệng phản đối. Coi như Dương Vũ là thiếu đế cũng không thể cưỡng ép làm bọn hắn tin phục đi. Huống chi mở ra thần đình, kia là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Dương Vũ đem bọn hắn nghe vào trong tai, bên người có người quát lên nói, lớn mật, các ngươi an dám như thế nói với thiếu đế nói, tại Dương Vũ bên người không phải người khác, chính là Dương gia Dương Huyền Ứng, đây chính là một tôn cường đại chân thần, là Dương gia lão gia chủ, địa vị phi phàm, Dương Huyền Ứng thế nhưng là biết Dương Trọng Lâu có thể đột phá thành đế. Cùng Dương Vũ thoát không được quan hệ, tự nhiên phải hào hào che chở Dương Vũ. Dương Vũ khoát tay áo nói, không sao, bọn hắn chất vấn là đúng. Dừng một chút hắn liền nói, các ngươi lo lắng ta không hiểu trận đạo đúng không? Vậy ta liền để quân sư của ta cùng các ngươi luận đạo. Hắn trận đạo đều là ta truyền thụ cho, các ngươi như thế nào có thể luận thắng hắn? Ta cũng không nhọc đến phiền các ngươi bày trận. Chúa công, ngươi cái này có chút vô sỉ đi. Lục Chí truyền âm cho Dương Vũ nói. Tiểu Hắc truyền không phải là ta truyền sao? Nó là của ta sủng. Dương Vũ cười nói. Tiếp lấy còn nói. Cho ngươi nửa ngày thời gian. Nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là trận đạo. Xác thực, Lục Chí trận đạo truyền thừa đại bộ phận đến duyên tại Tiểu Hắc. Không có Tiểu Hắc, hắn trận đạo cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Lục Chí bất đắc dĩ, chỉ có thể đối người trước mắt cất cao giọng nói. Ta chúa công có ý tứ là nói, các ngươi trận đạo quá nông cạn, không đáng hắn xuất thủ. Ta đến cùng các ngươi thảo luận một chút. Thời gian có hạn, ta không rảnh cùng các ngươi từng cái thảo luận. Phái ra các ngươi công nhận người lợi hại nhất tới. Chúng ta luận đạo nửa ngày đầy đủ, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Cuối cùng, đám người định đoạt từ Tôn Chấn Huy đến cùng Lục Chí luận đạo. Tôn Chấn Huy còn không có bước vào chân thần cảnh giới, nhưng là đã sớm ngưng tụ trận đạo thần thông, thiên phú hơn người, từ hắn đến cùng Lục Chí là đủ. Những cái kia lão thật thần trận sư còn không đến mức cùng Lục Chí không qua được. Tôn Chấn Huy cùng Lục Chí luận trận đạo, cũng không có quá nhiều quy củ. Ngồi trên mặt đất, riêng phần mình tại một khối lớn trên đất trống không ngừng phác họa lấy trận văn. Giảng thuật trận đạo nguyên lý cùng ảo diệu. Tôn Chấn Huy am hiểu binh gia trận đạo, đối với công phạt chi trận rất có tâm đắc. Hắn phác họa ra tới trận đạo xuất hiện dị tượng, phảng phất có thiên quân vạn mã hiển hiện. Tạo thành khí thế rất kinh người. Lục Chí thì là vẽ ra vô số bánh xe răng cưa. Còn có rất nhiều chướng ngại chi vật. Ngăn ở những này thiên quân vạn mã trước đó. Bọn hắn chỗ đến. Đều là bị thu gặt. Trận hình trong nháy mắt. Thất bại thảm hại. Không chỉ có như thế. Lục Chí càng hoạc càng nhanh. Càng ngày càng nhiều dị tượng hiện ra ra. Có tám mặt sở ca. Có vạn thú bôn đằng, có mê huyễn độc chướng, làm cho Tôn Chấn Huy ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Hai người đều là trận đạo thiên tài, đáng tiếc chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Tôn Chấn Huy nhìn xem Lục Chí liên hoàn trận, cảm thấy thần hồn tựa như là bị đánh một cái kết. Vô luận như thế nào hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao nhiều như vậy trận pháp. Có thể kết hợp đến như thế hoàn mỹ, thật sự là không nghĩ ra. Sau một hồi lâu, trên mặt hắn xuất hiện mồ hôi dịn, cuối cùng còn biệt xuất một ngụm máu tươi. Trực tiếp bại lui, ta không bằng ngươi, Tôn Chấn Huy lau một chút máu tươi. Trực tiếp nhận thua, đã nhường, Lục Chí khách khí đối Tôn Chấn Huy đạo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía người chung quanh nói. Mọi người cũng nhìn thấy ta Lục Mỗ người trận đạo như thế nào. Ta bất quá là thông hiểu chúa công trận pháp 1/2 phần 10 mà thôi. cho nên chúa công chỉ điểm các ngươi bày trận, còn ai có nghi hoặc sao? Đã Lục công tử chi tài đến tại Dương thiếu đế truyền thừa, vậy bọn ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Có đức cao vọng trọng thật. Thần trận sư đáp lại nói, vừa mới Lục Trí vẽ chi trận, hắn cũng chỉ có thể xem hiểu một hai mà thôi, mà như Lục Trí nói tới chính là truyền thừa Dương Vũ. Kia Dương Vũ trận đạo liền rất khủng bố, chúng ta không dị nghị. Chúng thần trận sư đáp lại nói, tốt, không dị nghị liền buông ra các ngươi thần đình đi, ta cho các ngươi chỉ là tiên trận đạo một góc, các ngươi có thể bày ra nhiều ít là nhiều ít, đến tiếp sau ta đem trận dung hợp tại một khối, tự nhiên có thể hình thành công phạt vô song chi trận. Dương Vũ sâu kín nói một câu, sau đó thần đình bên trong buộc vòng quanh một bức vô cùng huyền ảo trận đồ. Ngay sau đó giao qua trận đồ cắt làm 108 khối. Mỗi một khối đánh vào các vị thần trận sư mi tâm ở trong đi. Tiên thành trận, đây chỉ là một phổ thông hộ thành ao chi trận, nhưng đạt đến tiên cấp liệt kê, là trong tiên giới thường dùng nhất hộ thành trận. Chú ý mà xưng là tiên thành trận, cứ việc đây chỉ là bình thường nhất tiên trận, thế nhưng là đối với chúng thần trận sư tới nói vẫn là quá to lớn, quá phức tạp đi. Nơi này trong trận có trận, cũng không phải ai có thể vải đến hả. Không có đạt tới tiên phẩm thần đình, không cách nào nghĩ rõ ràng phức tạp như vậy trận đạo. Dương Vũ một phần 108 phần, đều đầy đủ những này thần trận sư nhóm tinh tế thể ngộ. Mới có vừa mới cái kia một phen, đám người tiếp nhận những này vỡ vụn trận pháp về sau, chỉ cảm thấy đầu đều nhanh muốn nổ tung. Kia rườm rà huyền ảo trận văn, tựa như là vô cùng bàng bạc lực lượng đâm vào bọn hắn trong đầu, làm bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Hiện tại không có thời gian cho các ngươi thể ngộ, chiếu vào trận pháp, các phụ trách một cái phương vị, bắt đầu phác họa trận văn, có thể phác họa nhiều ít là nhiều ít, cái khác ta đến bổ sung. Dương Vũ thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Vâng, mọi người đều là cung kính đáp, mỗi người một góc tiên trận, đây đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tiên duyên truyền thừa. Giờ phút này, bọn hắn đối Dương Vũ cung kính là phát ra từ nội tâm, đã không còn nửa điểm chần chờ. Bọn hắn cũng công nhận Dương Vũ trận đạo khẳng định vô cùng cao minh, so Lục Trí còn cao minh không biết bao nhiêu lần. Cái này 108 thần trận sư tại Chiến Châu vì đồ, bắt đầu điên cuồng phác họa trận văn, đem rất nhiều trận tài đánh vào dưới mặt đất, hoặc là giữa hư không, hình thành từng cái trận nhãn, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Mà lúc này, thần đế đã giết tới Chiến Châu tới, hắn còn không có đến gần thời điểm, Dương Trọng lâu lăng không dậm chân đi ra ngoài đón, ngăn tại thần đế trước đó. Cự tuyệt thần đế tiến Chiến Châu. Dương Trọng Lâu, ngươi thật to gan. Thần đế đối Dương Trọng Lâu gầm thét một tiếng, lăng không liền vỗ ra một con thiên thần trường, che khuất bầu trời lực lượng bao phủ xuống, muốn đem Dương Trọng Lâu đập thành huyết thủy. Chỉ cho phép ngươi đi diệt đế điện, không cho phép ta diệt ngươi thiên thần điện sao? Dương Trọng Lâu cười lạnh một tiếng, đồng dạng đánh ra một trường, trường lực như là biển cả mênh mông thủy triều lao ngược lên trên. Hai trường đụng nhau tại một khối, thiên địa như muốn nổ tung. Đây là thuộc về đường đường chính chính đế cấp chi chiến. Chẳng lẽ ngươi không biết đế cảnh cũng có phân chia mạnh yếu sao? Ngươi bước vào đế cảnh liền dám cùng ta khiêu chiến, rõ ràng là tự tìm đường chết. Thần đế cường thế đáp lại, từng đợt trưởng ấn điên cuồng rơi xuống, mỗi một trưởng đều có hủy diệt tinh thần chi lực, vô biên võ đạo thần liên rơi xuống, hình thành kinh đào hải lãng chi thế. Dương Trọng Lâu phía sau có lâu tháp hiển hiện, từng tầng lâu trong tháp còn ẩn chứa từng tia tiên khí. Kia đánh ra sóng biển một đợt so một đợt mạnh hơn, thậm chí còn có huyền vũ từ đó vọt ra. thôn phệ hết thảy. Thần đế nén giận xuất thủ, một trường so với một trường còn đáng sợ hơn được nhiều. Kia vô lượng đại dương mênh mông đều bị đánh đến bạo liệt, làm cho Dương Trọng Lâu không ngừng lui lại, không gian liên tục vỡ nát. Diệt ta thiên thần điện, bắt ngươi đến huyết tế, xóa đi chiến tộc. Thần đế thanh âm tại chiến châu bên trong kinh vang không ngớt. Bây giờ ta đã thành đế, ta chiến tộc chiến lực vô song, như thế nào ngươi có thể dao động? Dương Trọng Lâu cường thế đáp lại, hóa thân thành huyền vũ, cửu thiên chi thượng tinh thần chi lực không ngừng rủ xuống. Mà thần cung bên trong lực lượng liên tục bộc phát, chiến tộc huyết mạch chi lực tăng vọt đến đỉnh điểm, hướng phía thần đế hoành kích tới, thân ảnh khổng lồ trấn áp, đủ để nghiền ép hết thảy. Thần đế thì là đụng tinh làm nguyệt, phóng xuất ra thiên phú thần thông, như có tinh thần hiển hiện đối Dương Trọng Lâu va chạm mà đi. Còn có một vành mặt trời, một vầng trăng, chiếu rọi cửu tiêu, phát ra thần quang, đủ để xóa đi hết thảy. Thần đế võ đạo thực lực quá cường đại, không hổ là tiến vào đế cảnh nhiều năm cường giả vô địch. Chiến tộc chuẩn đế đã sớm tại cách đó không xa quan chiến. Bọn hắn cảm thụ được đế cảnh chi uy, thật lâu không nói, cường đại như thế sức chiến đấu, làm bọn hắn theo không kịp. Một dương chi chênh lệch, thực lực lại là thiên địa khác biệt. Chuẩn đế, thủy chung là chuẩn đế, không cách nào cùng chân đế tương đương. Dương Trọng Lâu cùng thần đế càng đánh càng hung mãnh, riêng phần mình át chủ bài không ngừng bại lộ. Dương Trọng Lâu liên tục bị thần đế đánh trúng thần thể, máu tươi cuồng khục mà ra. Thần đế không hổ là sớm bước vào đế cảnh cường giả, chỉ bất quá Dương Trọng Lâu sẽ không như vậy lùi bước. Đây là hắn chân chính đế chi chiến, hắn muốn rõ ràng cùng đối phương chênh lệch ở nơi nào. Dương Vũ cho hắn chúc cửu dương thần tài đỉnh cấp, nhưng là trước kia hắn đánh cơ sở vẫn có chỗ thiếu sót. Một trận chiến này có thể tôi luyện củng cố cảnh giới. Khi hắn khó mà chống đỡ thần đế công kích thời khắc, không thể không vận dụng sau cùng át chủ bài. Thiếu đế mượn chiến thần tháp dùng một lát, Dương Trọng Lâu hướng phía chiến châu trung tâm ngoắc quát. Chiến thần tháp đã nhận Dương Vũ làm chủ, Dương Vũ sẽ mượn sao? Chiến thần tháp cầm đi. Cái này còn có một cái chuẩn đế binh cũng một khối cầm đi. Đem hắn hung hăng đánh một trận, tránh khỏi không coi ai ra gì. Dương Vũ thanh âm vang lên. Chiến thần tháp bị hắn ném tới, ngoài ra còn có một mặt tấm chắn cũng theo đó mà đi. Chính là huyền bàn thuẫn. Cái này hai kiện đều là chuẩn tiên binh chi vật, đủ để cải biến chiến cuộc. Thần đế trong tay cũng cầm một thanh chuẩn thần binh thí tiên đao. Chính là cái này tiên đao đem Dương Trọng Lâu làm cho liên tục bại lui, kém chút bị chém giết. Muốn mượn binh, nào có dễ dàng như vậy? Thần đế quát to một tiếng, thí tiên đao hướng phía chiến thần tháp thẳng chảm mà đi. Bá đạo đao mang phá thiên tế, rơi thẳng tại chiến thần tháp phía trên. Nếu như bị chém trúng, chiến thần tháp khẳng định sẽ bị chém bay. Dương Trọng Lâu muốn tiếp tháp cũng không dễ dàng. Đao mang vừa dứt dưới, huyền bàn thuẫn thì là đỉnh trước đi lên, đem thần đế một đao kia ngăn cản xuống dưới. Huyền bàn thuẫn bên trên có nghịch chuyển chi lực phóng thích ra ngoài, cưỡng ép đem cái này một đao chi lực tháo bỏ xuống. Cũng không có ngăn cản chiến thần tháp rơi vào Dương Trọng Lâu trong tay. Tái chiến, Dương Trọng Lâu chiến ý dâng trào, chiến huyết sôi trào, chưa từng có một ngày như hôm nay như thế bành trướng. Lực lượng rót vào chiến thần tháp, 33 trọng trời đồng thời lóe sáng, thần khí lưu động, tiên quang lấp lóe, chiến tháp lăng không chấn dưới, như là chấn áp thiên địa. Lực lượng vô tận, giết, thần đế gầm thét một tiếng, cũng không còn bảo lưu, nhất định phải chém Dương Trọng Lâu không thể, hắn đế uy không thể xâm phạm, dầm dập,